Chương 163, giải quyết. Lưu gia nghe Lăng Vân, nhìn lấy khuôn mặt của hắn, nhớ lại rất lâu, còn là nghĩ không ra, theo dõi hắn lắc đầu. Hắc ca lúc này thời điểm lên tiếng, Lưu gia, 3 năm trước đây ở chỗ này, nguyên lai 3 năm trước đây Lăng Vân tại Đại Thế Hào làm kiêm chức lúc, bởi vì hảo tâm cứu được một cái nữ hài tử, mà đắc tội qua ngay lúc đó Lưu gia lúc đó uống say, vô cùng phẫn nộ, quả thực là muốn làm Lăng Vân ném xuống biển cho cá ăn là ngươi. Ngươi cái này làm càn làm bậy 3 năm tên tiểu tử kia đi qua. Hắc ca đơn giản nhớ lại, Lưu gia hai mắt nhíu lại, tuy nhiên đương nhiên hắn uống say, nhưng là hắn vẫn là có. Như vậy chút ấn tượng. Bởi vì lúc đó Lăng Vân đem hắn đầu gõ phá, đi bệnh viện chỉnh một chút may 800 A, hiện tại hắn tại một ít người trong mắt còn thường xuyên bị rêu cật lấy. Cho nên hắn ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại là một bụng tức giận, mình bị một tên mao đầu tiểu tử đánh, thủ hạ của hắn đều là ăn cơm khô A tiểu hắc. Tiểu tử ngươi lừa trên gạt dưới lừa gạt, kết quả của ta đều phải chết. Lưu gia nổi giận trong bụng đối với Hắc ca gầm thét. Lưu gia, hắn lúc đó không hiểu chuyện, ngươi đại nhân vật này cũng không cần thiết, cho nên ta thả đi. Hắc ca chi tiết nói, mặt đối với hiện tại Lưu gia, tâm lý đã sớm không sợ. Nghĩ tới cũng không phải ta sao còn đau không đau. Lăng Vân uống một ngụm địa, chỉ đầu hỏi. Lưu gia ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó sờ lên cái chán nói ra, lần này, ngươi chạy không được, tiểu Hắc cũng không bảo vệ được ngươi, nhất định đau đi. Bởi vì ta cũng đau. Lăng Vân còn đối với hắn cười, cái này cười có chu tờ quỷ mị. Ngay lúc đó Lăng Vân thế nhưng là bị đánh cái kia thảm á trọng thương nhập viện rồi hơn 3 tháng, gãy mất hai đầu xương sườn, muốn không phải Hắc ca, Lăng Vân thì cho ca ăn. Nha, tiểu tử ngươi có thế à, 3 năm trước đây lại dám gạt thông ca. Vị kia tráng hán nhìn lấy Hắc ca, ánh mắt tàn nhẫn. Lưu ra cái chán vết sẹo, vẫn như cũ nhắc lại lấy hắn, lúc đó thật mẹ nhà hắn đau, bây giờ thấy Lăng Vân cứ không sai còn sống. Càng thêm đau đớn. Lăng Vân lắc đầu, tiếp tục uống một ngụm, phát hiện bia không có, Hắc ca rất thông minh à, mau chóng rời đi tại chỗ, lấy ra một bình mới tới cấp Lăng Vân. Lăng Vân đối với hắn cười cười gật đầu, vẫn là Hắc ca hiểu hắn, ngươi có dám hay không động thủ. Lăng Vân mở ra bia lại uống một ngụm, còn lớn hơn thoải mái một tiếng. Lưu gia sững sờ, lời này giống như cũng không phải đối với hắn nói, vừa định tra hỏi, vị lao giả kia có chu tờ sợ, sau đó hoảng tiếng nói, tiền bối, ta không dám, ngươi tùy ý. Lưu gia một không nghe được, dọa đến trong tay xì gà đều rơi mặt đất, dạng này người thế mà xưng cái này làm càn làm bậy là tiền bối, ta thích nghe lời nói. Ngươi là một cái có cố sự người, đi thôi, lần sau ánh mắt sáng lên điểm, khác người nào đều cùng, lần sau cũng sẽ không có dạng này đến vận khí. Vị lao giả này sau cùng đối với Lăng Vân túi đầu, sau đó đối với Lưu gia nói ra, thật xin lỗi, sổ sách là thời điểm kết được rồi, Lưu gia ngươi cũng nên lên đường. Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng, để mọi người nghe không hiểu, bất quá lập tức bọn họ thì đã hiểu. Lưu gia giờ phút này đã lục thần vô chủ, Lăng Vân nói cái gì hắn đều không nghe thấy, hắn bắt đầu hối hận vừa mới hành động. Tiền bối, ta sai rồi. Lưu gia lập tức quỳ xuống tới. Những người khác cũng bắt đầu sợ hoảng lên, Lưu gia thế mà quỳ xuống, chẳng lẽ thanh niên này địa vị rất lớn, một lần có thể sai, hai lần có thể sai, ba lần vẫn như cũ có thể, nhưng là với ta mà nói ngươi sai một lần liền nên đủ rồi, 3 năm trước đây ngươi nên chết. Còn có thể sống mấy năm, ngươi đã kiếm được không phải sao không, ta là Lưu Thông, ta có tiền, Kim Lăng thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng là ta. Người anh em Lưu gia quỳ trên mặt đất run rẩy, hy vọng hắn làm cho. Lăng Vân thay đổi chủ ý, ngươi ưa thích cho cá ăn, ta thích cho ăn không khí. Lăng Vân lắc đầu sau khi nói xong, Lưu gia cùng phòng những người khác, đều phát run lên, gặp quỷ, thân thể của bọn hắn muốn tiêu tán, Lưu gia còn ôm lấy hy vọng, cầm lấy một cây đao liền chặt rơi tiêu tán tay, bất quá đều là phí công thôi. Hắc ca cùng vị lão giả kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này tình huống như thế nào, bầu không khí rất quỷ dị. Hắc ca cùng lão giả kia che lỗ tai, những âm thanh này vô cùng thê thảm, nghe thấy lấy thì hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết sau đó, phòng chỉ còn lại Lăng Vân, Hắc ca cùng lão giả kia, Lưu gia người là một chút dấu vết cũng không có. Hắc ca mới nghĩ đến, đây chính là cho ăn không khí hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lão giả kia may mắn chính mình vừa mới đứng đúng, tuy nhiên không nhìn thấy qua Lăng Vân xuất thủ. Nhưng là cái kia cố kinh khủng uy áp vẫn luôn khóa chặt hắn, cho nên hắn mới dừng cương trước bờ vực. Hắc ca, phía ngoài thì cho cá ăn đi, còn có ngươi lão bản kia vẫn là một dạng ngất ức, đuổi việc đi. Lăng Vân, ngươi Hắc ca lắp bắp hỏi, trên mặt mồ hôi dịn không ngừng. Cái kia đều không phải là ta làm, các ngươi nói thế nào liền tùy ý cái này. Hắc ca, ta thiếu ngươi một cái mạng, về sau có phiền phức có thể tìm ta, vô luận bao lớn, ta đều sẽ giúp ngươi. Lăng Vân rất trọng tình nghĩa, có ân tất báo, có thù tất báo. Hắc ca đều nghe không hiểu tới đây vị lao giả kia ngược lại là không ngừng hâm mộ, cái này là cường giả hứa hẹn. Lăng Vân đứng lên thì hướng mặt ngoài đi, sau cùng bồi thêm một câu, chuyện tối nay, kìm nén đi, quá nhiều người biết không tốt. HK vẫn không thể nào theo Lưu Gia biến mất việc này bên trong chậm tới, Kim Lăng lão đại cứ như vậy không có hít một hơi khói về sau, hắn liền định tốt, nên thời điểm cùng hắn lão bản than bài. Vừa vận vị này bao đan cảnh trung kỳ lão giả, tạm thời không có chỗ, liền đáp ứng HK tại đại thế hào bên này đợi mấy ngày. Lầu 1, Phó Thanh cùng Liễu Chí Vân đặc biệt đừng lo lắng Lăng Vân, một mực không chịu đi, lầu 2 là một điểm động tĩnh đều không có, bọn họ đều khẩn trương lên. Mới vừa đi tới đầu bậc thang Lăng Vân, các ngươi đều tại cái này làm gì, không phải để cho các ngươi tại cửa ra vào các loại A quá tốt rồi, ngươi không có việc gì là được, ha ha. Lão Tam Liễu Chí Vân nhìn đến Lăng Vân bình yên vô sự đi ra, thở dài một hơi, A lão tứ đâu? Lăng Vân đấm bóp lồng ngực của hắn hỏi. Phó Thanh cũng tới đi đấm bóp hắn hai cái ở ngực giải thích nói, chỉ huy những bạn học khác tiến bệnh viện, phía trên trách dạng HK bãi bình không có há, đều không có việc gì, ta cùng Lưu Gia nói, đều là bằng hữu, coi như xong, hắn cũng biết sai rồi, việc này thì bỏ qua. Lăng Vân suy nghĩ một chút nói, bọn họ hẳn phải biết sai đi, lời này không có tật xấu giải quyết liền tốt, đi, chúng ta kêu lên HK, quay đồ nướng uống một chén đi. Liễu Chí Vân cười lên ha hả, giải quyết là được. Chúng ta mấy cái đi coi như xong, HK phải bận rộn đâu. Lăng Vân tranh thủ thời gian giật giật muốn lên lầu. Liễu Chí Vân ra việc này, vội cần phải Phó Thanh cũng kéo hắn một cái. Được, chỗ cũ, đi lên ba người cứ như vậy rời đi đại thế hào, đi bờ biển nhất ra quầy đồ nướng. Lăng Vân học đại học cũng là như vậy, ưa thích buổi tối tới nơi này, gió biển thổi, uống một ngụm địa, cái gì phiền não đều sẽ không có.